18. Nhật Pháp bắn nhau. Đầu năm 1945, tình hình thế giới biến chuyển mạnh. Cuộc chiến giữa quân đồng minh và phát xít Đức, Ý, Nhật đã vào giai đoạn cuối. Ở châu Á, Thái Bình Dương, phát xít Nhật đang bị liên quân Anh, Mỹ đuổi khỏi một số lãnh địa chúng đã cướp. Một cuộc đổ bộ của đồng minh vào Đông Dương để đánh Nhật là chuyện có thể xảy ra. Phát xít Nhật sợ bị ép giữa hai gọng kìm là cách mạng Dương Cao và thực dân Pháp ngóc đầu dậy với đà chiến thắng của đồng minh, nên phải gỡ trước thế bí của mình bằng cách thanh toán lực lượng thực dân cũ bằng một cuộc đảo chính chớp nhoáng đêm 9 tháng 3 năm 1945. Lúc bấy giờ, Hội nghị Trung ương họp ở Đình Bảng, Bắc Ninh đã kịp thời ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, Liên Tỉnh ủy Cao Bắc Lạng đã chủ động ra ngay kỷ quyết. 1. Đánh đổ chế độ thống trị của Pháp ở Hương Thôn, rồi tùy nơi sẽ thành lập chính quyền nhân dân từ cấp xã đến cấp châu, huyện, phủ hoặc tỉnh. 2. Phân phối cán bộ của đội tuyên truyền về cùng các đội vũ trang địa phương, tổ chức thêm những đơn vị giải phóng quân mới chuẩn bị trực tiếp đánh Nhật. 3. Phá hoại đường xá cầu cống, dân chúng tích cực làm vườn không nhà trống. 4. Đối với quân Pháp bị Nhật đánh đuổi, chủ trương không khiêu chiến khi họ rút lui, mà tích cực kêu gọi họ cùng nhau thành lập mặt trận chống Nhật. Ở Cao Bằng, các đơn vị vũ trang đã hạ một loạt đồn trại, thu súng của lính sõng, gọi tức vũ khí của các đoàn quân Pháp chạy Nhật nối tiếp nhau vượt biên giới Việt Trung từ Trùng Khánh đến Châu Bảo Lạc. Đã thu được của Pháp hàng nghìn súng, trong đó có nhiều súng máy, có cả súng cối và đại bác. Ngoài ra, còn thu được khá nhiều lừa ngựa. Một số sĩ quan Pháp không đáp lời kêu gọi của ta cùng hợp tác chống Nhật, còn quay lại bắn vào ta như ở Trà Lĩnh, Mã Phục, đã bị các lực lượng vũ trang ta đánh bại, phải nộp toàn bộ vũ khí. Không đầy một tháng sau khi Nhật đảo chính, ở toàn bộ các châu Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng và một phần các châu Bảo Lạc, Quảng Uyên, Trùng Khánh, chính quyền đã về tay cách mạng. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, ở khu nghỉ mát của Pháp, ở Tam Đảo, lính Nhật bắt gọn và cầm tù một số người Pháp tại thị trấn. Tháng 7 năm 1945, Võ Nguyên Giáp đến Quân Chu thuộc Thái Nguyên tiếp xúc với Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái, gặp Trung đội trưởng Thạch Sơn và chỉ thị. Phải đánh Nhật để mở rộng khu giải phóng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, kiên quyết tiêu diệt đột Nhật ở Tam Đảo để chiếm lĩnh, án ngữ vùng cao. Đồng thời còn dặn dò cụ thể, phải tiến hành binh vận trong bảo an binh, lôi kéo họ về với cách mạng, hiệp lực cùng ta đánh Nhật, tranh thủ cả số phạm nhân trong nhà tù đế quốc để họ ủng hộ ta. Đối với Pháp Kiều và gia đình họ đang bị giam giữ quản thúc tại đây, cũng cần tranh thủ sử dụng những đồng minh tạm thời này. Thực hiện lời chỉ dẫn ấy, lực lượng quân sự của ta ở Tam Đảo chưa nhiều nhưng đã triển khai hành động. Trong các cơ sở quần chúng, bà Nguyễn Thị Vĩnh có 5 con trai thì cả 5 đã gia nhập quân giải phóng. 4 người tham gia trận đánh đồn Nhật là Thạch Sơn, Ngân Sơn, Kim Sơn, Mai Sơn. 2 đồng chí sau đều đã là những đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Trận đánh đồn Nhật đã diễn ra trong 2 ngày 16-17 tháng 7 năm 1945, giành thắng lợi hoàn toàn. Sau chiến thắng, Trung đội Phạm Hồng Thái tổ chức rút quân về căn cứ, đưa theo đi những quần chúng cơ sở, xét thấy nếu ở lại thì có khả năng bị địch quay lại khủng bố. Về phía Pháp, giáo sư Maurice Bernard cùng vợ là giáo sư Yvonne và đứa con nhỏ mới lên 6 cũng đề nghị đơn vị giải phóng cho đi theo cùng với hơn 20 người Pháp nữa, trong đó có cả vợ chồng con cái viên công sứ tỉnh Vĩnh Yên, Rimovin. Họ được đưa vào khu giải phóng, được gặp đồng chí Văn, tức Võ Nguyên Giáp, và được thấy tận mắt hình ảnh thực của một nước Việt Nam mới dưới chính thể Việt Minh. Họ đã vô cùng cảm kích vì được đối xử nhân đạo và thân thiện. Giáo sư Maurice Bernard đã viết ngay một bức thư ngỏ gửi những người Pháp còn ở Hà Nội rằng Việt Minh không phải là những người làm giặc, cũng không phải là những người ghét nước Pháp, mà chỉ là những người ghét chủ nghĩa phát xít và muốn giải phóng xứ sở mình khỏi ách Nhật Bản. Khi tiếp xúc, tuy không biết Võ Nguyên Giáp đã từng là một cử nhân luật khoa, nhưng nghe anh phân tích, họ vô cùng ngạc nhiên trước năng lực sử dụng tiếng Pháp một cách hùng hồn của người cán bộ Việt Minh mà trước đó họ vốn coi thường là một quần chúng nông dân vô học. Vị giáo sư người Pháp thực sự giác ngộ, và trong bức thư ngỏ gửi về Hà Nội, ông ta đã viết: Không bao giờ tôi quên được cái đêm đã hội tụ chúng tôi lại với ông Văn, người chỉ huy mà đến nay chúng tôi thấy là người có uy tín nhất, có kinh nghiệm rộng lớn nhất. Bằng tất cả trái tim, chúng tôi đáp lại lời kêu gọi của ông và chúng tôi muốn rằng toàn thể đồng bào người Pháp cùng chia sẻ tình cảm ấy của chúng tôi. Trước hết, mọi người phải hiểu rằng thời thế đã đổi thay, kỷ nguyên đế quốc không còn nữa. Đông Dương đã thật sự độc lập, trả giá mỗi ngày mỗi cao cho nền độc lập của mình và thực sự xứng đáng được độc lập, thực sự đã quyết tâm giành lấy nó. Chúng tôi có ý thức về một nhiệm vụ khẩn cấp, khẩn thiết yêu cầu những người Pháp còn lại ở Hà Nội hoặc những nơi khác trong Đông Dương hãy tỉnh ngộ để nhận thức ra những sự thật này. Bức thư của giáo sư Maurice Bernard gửi những người Pháp ở Hà Nội phần nào cũng đã giúp cho họ hiểu về chính nghĩa của Việt Minh và những thực tế trong cuộc sống mới ở khu tự do, nơi đã khai sinh ra một nước Việt Nam mới, độc lập và hữu nghị với người các nước, kể cả nước Pháp. Đoàn người Pháp ấy về sau đã được người ta tạo điều kiện để hồi hương. 19. Nỗi đau vợ mất. Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Trường Chinh. Sau khi phân tích tình hình thế giới và cao trào chống Nhật của quân dân ta, hội nghị đã bàn việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa và quyết định xây dựng trong cả nước 7 chiến khu, đề ra nhiệm vụ phải đánh thông liên lạc giữa các chiến khu của Ba Kỳ. Hội nghị cũng cử ra một ủy ban quân sự ở Bắc Kỳ gồm Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng. Sau này, trong cuốn hồi ký Những chặng đường lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 1994, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể về chuyện riêng của mình trong cuộc hội nghị năm đó. Từ ngày lên đường đi họp, tôi hy vọng về đây gặp các anh, sẽ được biết tin nhà. Mấy năm qua không được tin gì về gia đình, tôi có đôi lần gửi thư về nhà nhưng không rõ có đến nơi hay không. Tôi cảm thấy ngày chúng tôi gặp lại nhau không còn xa nữa. Buổi đầu gặp lại anh Trường Chinh và các anh sau bao năm xa cách, thật là vui mừng khôn xiết. Tôi đang ngồi nghe các anh kể chuyện địch khủng bố gắt cao dưới xuôi thì anh Trường Chinh nói: "Chị Thái, chỉ vì gửi cháu chưa được, chưa kịp đi bí mật thì bị chúng bắt. Cũng không ngờ chị lại mất ở trong tù." Tôi lặng người đi. Lát sau tôi hỏi: "Anh nói sao? Thái mất rồi ư?" Anh Trường Chinh có vẻ ngạc nhiên hỏi lại: "Anh chưa biết tin à?" Khi ở Cao Bằng, các anh cũng đã có lần nghe tin đâu như Thái bị bắt, nhưng vẫn xấu, chưa muốn cho tôi biết. Tôi bàng hoàng đi sang buồng bên, vẫn chưa tin hẳn điều các anh nói là sự thật. Tôi nằm nhớ lại ngày chúng tôi mới gặp nhau ở Huế, khi cùng hoạt động bí mật, nhớ đến những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau phấn đấu trọn đời, nhớ lại những điều đã dặn dò nhau khi chia tay, nghĩ đến Hồng Anh. Sau này, tôi mới biết, trong thời gian tôi đi xa, Thái vẫn tiếp tục hoạt động, làm liên lạc cho Trung ương. Sau chuyến đi Sài Gòn để gặp chị Minh Khai lần cuối cùng trước lúc chị bị đế quốc đem xử bắn, trở về nhà được ít lâu thì Thái bị bắt. Trong nhà tù, bọn đế quốc đã dùng mọi cực hình tra tấn để truy tìm mối dây liên lạc với anh Hoàng Văn Thụ. Thái đã quyết không khai một lời và đã mất tại nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội. Về sau, Võ Nguyên Giáp còn được biết thêm một chi tiết quan trọng nữa khi Lê Xuân lúc mới ra Bắc kể. Năm 1940, nhờ có chị Quang Thái nên tôi thoát khỏi án tử hình. Theo anh Ba kể, thì trong một phiên tòa xử vụ Nam Kỳ khởi nghĩa, ngoài hành lang trước khi vào phòng xử, anh Ba Xuân gặp chị Minh Khai. Chị có sẵn một bức thư ngỏ cấp nhỏ ném cho anh, chẳng may thư rơi xuống đất, gần tên lính canh. Chính vào lúc ấy, chị Thái đứng gần đó, nhanh tay nhặt vào, nút ngay bức thư vào bụng. Anh ruột nói nếu bức thư đó rơi vào tay địch, thì chắc anh bị án tử hình. Chú thích, Võ Nguyên Giáp kể trong cuốn Đồng chí Lê Xuân, một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2002, trang 41. Hết chú thích. Nguyễn Thị Quang Thái, 1915-1944, sinh trưởng trong một gia đình gốc Hà Nội, Mộc Thượng Đình, nay thuộc quận Thanh Xuân, sinh ra ở Vinh, nơi cha Nguyễn Huy Bình làm nhân viên hỏa xa, mẹ là Đậu Thị Thư, quê gốc ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Quang Thái là con thứ, sinh năm Ất Mão 1915, kém người chị của mình là Nguyễn Thị Minh Khai 5 tuổi, sinh năm 1910, trong một gia đình có 3 gái, 5 trai. Quang Thái và Võ Nguyên Giáp lần đầu gặp nhau năm 1928 khi Võ Nguyên Giáp giới thiệu Quang Thái cho phong trào học sinh ở Huế. Năm 1930, hai người gặp lại khi Võ Nguyên Giáp vào Huế làm báo Tiếng Dân. Sau đó, cả hai cùng bị bắt vào tù khi Pháp đàn áp phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1931, sau khi cùng được ra tù, hai người bắt đầu gắn bó tình cảm. Năm 1935, đám cưới Võ Nguyên Giáp Nguyễn Thị Quang Thái được tổ chức ở Vinh. Sau khi cưới, hai vợ chồng ra Hà Nội, lúc đầu thuê một căn nhà ở phố Nam Ngư gần trường Thăng Long, nơi Võ Nguyên Giáp dạy học. Quang Thái thi đỗ vào trường Bà Đỡ Hà Nội thuộc ngành Y, Sistemer, đi ở Tát, sau đó bị đuổi học vì những hoạt động cách mạng trong giới học sinh sinh viên. Năm 1939, Quang Thái sinh con gái Hồng Anh. Năm 1940, Võ Nguyên Giáp chia tay vợ con lên đường sang Trung Quốc theo lời triệu tập của Nguyễn Ái Quốc. Quang Thái gửi con về quê chồng ở Quảng Bình để hoạt động cách mạng, làm nhiệm vụ vận động phong trào phụ nữ, trí thức, công thương ở Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời là liên lạc viên của Trung ương Đảng. Năm 1941, Pháp mở phiên tòa án binh xử trị Minh Khai ở Sài Gòn. Quang Thái thuê thầy Kiện và tìm cách vào thăm Minh Khai trong nhà giam. Minh Khai bị kết án tử hình bằng máy chém, sau đó Quang Thái về Vinh ở nhà mẹ đẻ. Năm 1942, do có người trong phong trào bị tra tấn đã khai ra, Quang Thái bị Pháp bắt và bị kết án 16 năm tù. Trong tù, Quang Thái vẫn cùng chị em đấu tranh và dạy nhau học văn hóa. Dù là người liên lạc cho Đảng Cộng sản, Pháp tra tấn Quang Thái để truy tìm Hoàng Văn Thụ, nhưng Quang Thái không khai. Do sức yếu, đồng thời nhiễm dịch thương hàn trong nhà tù Hỏa Lò, Quang Thái bị bệnh nặng và mất ngày 15 tháng 2 năm 1944. Tháng 11 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ Đậu Thị Thư, thân mẫu của Minh Khai và Quang Thái ra Hà Nội. Theo Chuyện tình các chính khách Việt Nam, Nguyệt Tú, Nguyệt Tĩnh, nhà xuất bản Phụ Nữ, 2006. 20. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải Phóng Quân. Lễ thành lập Việt Nam Giải Phóng Quân ngày 15 tháng 5 năm 1945 tổ chức tại Định Biên Thượng, chợ Chu, Thái Nguyên trên cơ sở các lực lượng nòng cốt là Việt Nam Tuyên truyền Giải Phóng Quân và Việt Nam Cứu Quốc Quân, đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của các lực lượng vũ trang cách mạng. Với lực lượng 13 đại đội và một số đơn vị địa phương, Việt Nam Giải Phóng Quân trở thành đội quân chủ lực của công cuộc giải phóng dân tộc. Nó không chỉ gồm những đội xích vệ đỏ, là đội quân công nông thời Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 ở một địa phương mà đã là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, bao gồm những phần tử yêu nước giác ngộ thuộc đủ mọi tầng lớp, thành phần xã hội. Nó là đội quân mang trong mình sức mạnh của toàn dân tộc và sẽ có nhiệm vụ hoạt động trên cả nước. Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1944, khi mới thành lập được trung đội đầu tiên với 34 chiến sĩ tiên phong, sau chưa đầy một năm, đội đã phát triển thành hàng chục đại đội tỏa đi khắp nơi để tuyên truyền chiến đấu thành lập được khu giải phóng. Võ Nguyên Giáp đã thực hiện được chương trình Việt Minh, tổ chức Việt Nam Cách Mạng Quân và võ trang dân chúng, thẳng tay trừng trị bọn phản quốc, giữ vững chính quyền cách mạng trong các vùng giải phóng. Chú thích: Hồ Chí Minh, toàn tập tập 3, trang 583-586. Hết chú thích. 21. Bàn đạp cho thế trận tổng khởi nghĩa. Ngay trong khi chính quyền thống trị cũ còn tồn tại trên hình thức, thì bắt đầu từ tỉnh Cao Bằng, do hoạt động bên trong của cán bộ tuyên truyền và cán bộ tổ chức của Việt Minh, nên đã có những xã có chính quyền hai mặt. Chức dịch hàng xã lên làm gì với quan trên thì lúc về lại báo cáo hết với Việt Minh xã. Từ những xã có chính quyền hai mặt như thế chuyển thành những xã hoàn toàn, tộc hoàn toàn, huyện hoàn toàn, phủ hoàn toàn, tiến tới tỉnh hoàn toàn. Cho nên ngay từ trước khi tổng khởi nghĩa bùng nổ ngày 4 tháng 6 năm 1945, một khu giải phóng liên hoàn đã được thành lập, có chính quyền là các ủy ban Việt Minh, có lực lượng quân sự là các đội Việt Nam Giải Phóng Quân, bao trùm 6 tỉnh Cao, Bắc, Lạng, Thái, Hà, Tuyên, được gọi chung là khu giải phóng, với Tân Trào được chọn là thủ đô. Trong khu giải phóng, các ủy ban do dân cử được hình thành, tổ chức thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh. Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng được thành lập, Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm thường trực của ủy ban. Khu giải phóng với gần 1 triệu người, gồm nhiều dân tộc, thực sự là hình ảnh một nước Việt Nam mới cùng với hệ thống chiến khu trong cả nước đã làm bàn đạp cho thế trận tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 ở các đô thị lớn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 1945, Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ và Bộ Tổng Chỉ huy Việt Nam Giải phóng Quân đã ra lời kêu gọi đồng bào toàn quốc. Cơ hội có 102 đã ở trong tay chúng ta rồi. Thống nhất, hy sinh, kiên quyết chiến đấu, nhất định chúng ta sẽ thắng. 22. Biệt đội Con Nai Mỹ ở Việt Bắc. Trong thời gian quân Nhật vào chiếm đóng Đông Dương, Bộ Chỉ huy quân Mỹ ở lục địa Trung Quốc có đặt những căn cứ không quân, để từ đấy xuất phát những máy bay Mỹ bay vào bầu trời Đông Dương tiến hành những phi vụ đánh Nhật. Có trận phi công Mỹ bị bắn rơi phải nhảy dù xuống đất Việt, vụ phi công Shaw phải nhảy dù xuống Việt Bắc để thoát nạn là một thí dụ. Việc giải cứu và chuyển giao cho Mỹ những phi công lâm nạn như thế trở thành một yêu cầu, một mong muốn của Bộ Tư lệnh quân Mỹ. Về phía ta, lúc bây giờ, sách lược của ta không chỉ là có hành động nhân đạo cứu giúp người gặp nạn, mà còn là khôn khéo sử dụng những đồng minh vào công cuộc kháng Nhật. Bởi thế, cho nên viên trung úy phi công Shaw đã được Bác Hồ cho theo sang Trung Quốc để gặp Bộ Chỉ huy Mỹ. Tướng Senhor đã rất ngạc nhiên khi ngỏ lời được trả tiền chuộc mà Bác chỉ đòi Mỹ ủng hộ sự nghiệp chống Nhật để giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Cuối buổi chiều ngày 16 tháng 7, sau khi nhận được tín hiệu của lãnh tụ Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp để cùng chống phát xít Nhật, toán Con Nai Deer của Mỹ do thiếu tá Thomas chỉ huy nhảy dù xuống Việt Bắc đã được Việt Minh đón tiếp rất cởi mở. Ngay sau đó, Hồ Chí Minh cùng Võ Nguyên Giáp đã gặp Thomas để bàn kế hoạch phối hợp. Đơn vị Con Nai được phân công ở lại trong chiến khu Việt Minh ở khu giải phóng Việt Bắc tham gia huấn luyện và thành lập Đại đội Liên quân Việt-Mỹ do Đàm Quang Trung chỉ huy. Ngay ngày hôm sau, 17 tháng 7, họ đã tận mắt thấy Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái từ trận đánh thắng đột Nhật ở Tam Đảo trở về, mang theo những chiến lợi phẩm đã thu được để đưa ra triển lãm ở Tân Trào. Đơn vị Liên quân Việt-Mỹ sau đó ít ngày làm lễ xuất phát đi bao vây quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Võ Nguyên Giáp trực tiếp giám sát trận đánh này, thế là lúc đầu đội Con Nai thành lập chỉ với nhiệm vụ chính là tiếp nhận các phi công Mỹ mất tích, nhưng đến lúc sang chiến khu Việt Minh, khi nhìn rõ những thực tế ở Việt Bắc, những người chỉ huy như Thomas Patti đã trở thành bạn thân với Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng với người Việt chống phát xít Nhật. Mấy chục năm sau khi về nước, Thomas còn duy trì những quan hệ tình cảm tốt với Việt Nam. Patti còn viết hồi ký Tại sao Việt Nam ngoài Việt Nam. 23. Mệnh lệnh khởi nghĩa. Giữa lúc công việc chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đảng toàn quốc và quốc dân đại hội đang bề bộn, Bác Hồ bỗng sốt nóng mấy ngày liền, người hốc hác hẳn. Có hôm Võ Nguyên Giáp đến, Bác đang lên cơn sốt cao, người như mê đi. Đêm ấy Giáp nghỉ lại với Bác trong cái lán ở giữa rừng. Có phút tình, Bác dặn Giáp như một lời di chúc. Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Chạy đua với thời gian, hội nghị cán bộ đảng toàn quốc đã khai mạc ở Tân Trào ngày 13 tháng 8 năm 1945. Tham dự có đại biểu cả ba miền Bắc, Trung, Nam, một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài, cùng với đại biểu của khu giải phóng và các chiến khu trong nước. Lúc đó ở Tokyo, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng độc minh. Hội nghị xác định những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín mùi, toàn dân tộc ta đang sôi nổi đợi giờ khởi nghĩa giành chính quyền độc lập. Hội nghị đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh về đối nội và đối ngoại nhằm tranh thủ đồng minh, chống lại mọi âm mưu của các thế lực đế quốc thực dân cũ, đảm bảo việc giành và giữ vững nền độc lập dân tộc. Hội nghị cán bộ đảng toàn quốc lần này đã bầu vào Ban chấp hành Trung ương một số thành viên, trong đó có Võ Nguyên Giáp. Cùng ngày 13 tháng 8 năm 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập một ủy ban khởi nghĩa toàn quốc để chỉ huy cuộc tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước, gồm 5 người do Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách chung, Võ Nguyên Giáp là thành viên phụ trách quân chính, quân sự và chính trị. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố quân lệnh số 1 do Võ Nguyên Giáp ký với bí danh là Văn. Trước đó, ngày 12 tháng 8, thay mặt ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng cũng với bí danh Văn, Võ Nguyên Giáp cũng đã ra mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy Lâm thời khu giải phóng ra lệnh cho các đội trưởng, chính trị viên và đội viên giải phóng quân, các đội tự vệ, các ủy ban nhân dân và nhân dân. 1. Đánh vào các đô thị nếu đủ điều kiện thắng lợi. 2. Bố trí đánh chặn những đội rút lui của địch. 3. Trước lúc hành động nên gửi tối hậu thư cho quân đội Nhật và lính bảo an, họ không hàng hãy tiêu diệt. 4. Đối với quân Nhật đã hàng phải đối đãi hết sức tử tế, một phần lớn cho vào trại tập trung, còn một phần có thể tuyên truyền cho họ rồi tung về các đội Nhật ở các nơi để gây ảnh hưởng, binh lính người Việt thì tha cho về sau khi tuyên truyền. 5. Khi đánh được một trận thì lập tức bổ sung bộ đội với số vũ khí thu được, trừ khi có mệnh lệnh đặc biệt, còn thì 1/3 bộ đội lưu lại ở địa phương, 2/3 chuẩn bị sẵn sàng kéo đi nơi khác chiến đấu. 6. Sau khi chiếm các đô thị, tất cả các quân nhu, lương thực không cần dùng đến, ngay lập tức đưa vào căn cứ của ta cất giữ. 7. Trong giờ phút này, sự liên lạc cần giữ cho chặt, bộ đội bao giờ cũng phải liên lạc với đại bản doanh, có tình hình mới phải lập tức báo cáo. 8. Các ủy ban nhân dân và toàn thể nhân dân phải hết lòng hết sức phối hợp với bộ đội, toàn thể quân và dân phải chuẩn bị cho đủ tinh thần để tiếp tục cuộc đấu tranh vì quyền hoàn toàn độc lập cho đất nước. 9. Đối với bọn Pháp De Gaulle thì cứ theo thông báo cũ, còn đối với người ngoại kiều khác sẽ có chỉ thị riêng. 10. Đây là lúc hành động quân sự, kỷ luật phải rất nghiêm. Để đảm bảo sự thành công của cuộc khởi nghĩa, các đồng chí hãy thi hành mệnh lệnh này nhanh chóng, kiên quyết, anh dũng, thận trọng. Ngày 12 tháng 8 năm 1945, thay mặt Ủy ban Chỉ huy Lâm thời khu giải phóng, ký tên Văn. Danh sách các thành viên của Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. 1. Hồ Chí Minh, Chủ tịch. 2. Trần Huy Liệu, Phó Chủ tịch. 3. Nguyễn Lương Bằng, Ủy viên. 4. Đặng Xuân Khu, Trường Chinh, Ủy viên. 5. Võ Nguyên Giáp, Ủy viên. 6. Phạm Văn Đồng, Ủy viên. 7. Dương Đức Hiền, Ủy viên. 8. Chu Văn Tấn, Ủy viên. 9. Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên. 10. Cù Huy Cận, Ủy viên. 11. Nguyễn Đình Thi, Ủy viên. 12. Lê Văn Hiến, Ủy viên. 13. Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên. 14. Phạm Ngọc Thạch, Ủy viên. 15. Nguyễn Hữu Đăng, Ủy viên. Sau Hội nghị Cán bộ Đảng Toàn quốc, ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội cũng họp ở Tân Trào. Đại hội gồm hơn 60 đại biểu đại diện cho nhiều đảng phái chính trị trong mặt trận Việt Minh, các tổ chức quần chúng, các dân tộc thiểu số và đa số, các cộng đồng tôn giáo ở Đông Dương và ngoài nước. Đại hội đã phấn khởi tán thành nghị quyết tổng khởi nghĩa trong phạm vi toàn quốc và thông qua quân lệnh số 1. Trong 2 ngày làm việc, đại hội đã chấp nhận chương trình 10 điểm, quốc kỳ nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh và quốc ca là bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, bầu ra một ủy ban giải phóng dân tộc đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động như một chính phủ lâm thời trong quá trình tiến tới một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc sau khi tổng khởi nghĩa thành công. Như thế là trong hoàn cảnh chưa thể có bầu cử, nhưng đại biểu các đảng phái và tổ chức xã hội cùng với đại biểu các tầng lớp nhân dân trẻ có, già có đã họp Quốc dân Đại hội để làm chức năng của một quốc hội thông qua những chủ trương lớn, thông qua danh sách một ủy ban dân tộc giải phóng đảm nhiệm chức năng như một chính phủ lâm thời. Rõ ràng rằng, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là cuộc nổi dậy của toàn dân, kết quả của một quá trình vận động cách mạng nhiều năm nhằm giành lại nền độc lập quốc gia và bằng con đường hợp pháp dân chủ xây dựng nên một chính quyền do dân và vì dân đứng ra làm việc quản lý xã hội, bảo vệ nền độc lập mới giành được. Quá trình xây dựng căn cứ địa Việt Bắc để Nam tiến đã chứng minh điều đó, hoàn toàn không phải đây là một cuộc cướp chính quyền trong hoàn cảnh có khoảng trống quyền lực, như có nhà sử học nước ngoài nghĩ là do Pháp chạy Nhật hàng. 24. Chính quyền về tay nhân dân. Sáng 17 tháng 8 năm 1945, trước cung đình ở Tân Trào, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc làm lễ tuyên thệ quyết hoàn thành sứ mệnh cao cả cứu nước cứu dân. Để làm chỗ dựa cho nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, từ khu giải phóng 3 mũi tiến công của giải phóng quân triển khai ra 3 hướng Tây, Nam, Bắc. Mũi xuất phát đầu tiên do chính Võ Nguyên Giáp, Văn, phụ trách quân sự, Trần Đăng Ninh, bí thư sứ ủy Bắc Kỳ phụ trách chính trị, hai anh họp thành bộ chỉ huy mặt trận về đánh quân Nhật ở Thái Nguyên, một địa điểm chiến lược quan trọng trên đường tiến về Hà Nội. Lực lượng cách mạng có hơn một chi đội, khoảng 450 người do chế độ trưởng Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, chỉ huy. Lúc này, địch ở Thái Nguyên đóng thành hai cụm, một cụm lính Nhật, quân số hơn 100 tên đóng tại trại lính Khố Xanh cũ và sinh công sứ Pháp trên đồi cao, có công sự kiên cố gần cầu Sa Bảy. Cụm thứ hai gồm khoảng 400 lính bảo an với 600 súng trường và một số súng máy đóng tại trại lính Tây cũ, sát với dinh tỉnh trường, có đường cống thông sang nhà phó sứ ở gần bến tượng. 5 giờ rưỡi sáng, một cán bộ của giải phóng quân được lệnh tiến vào gặp tỉnh trường Thái Nguyên, đưa Tố Hậu Thư đòi trao chính quyền cho Ủy ban Khởi nghĩa và khuyên binh sĩ bảo an nộp vũ khí cho cách mạng. Nếu chống cự, giải phóng quân sẽ tiến công tiêu diệt. Viên tỉnh trường buộc phải chấp nhận các yêu cầu của Ủy ban Khởi nghĩa. Toàn thể lính bảo an đều phục tùng lệnh, trao lại khí giới cho quân giải phóng. Một số xin gia nhập giải phóng quân, số đông xin trở về quê quán. Phái viên của Bộ Chỉ huy Giải phóng quân đưa các thanh niên tự vệ Thái Nguyên vào trại thu gần 600 khẩu súng. Bọn hiến binh Nhật bắn sang xin tỉnh trường, trung đội trưởng Lương Thịnh lệnh cho trung đội giải phóng quân của mình nổ súng trung liên. Bắn dữ dội vào trại hiến binh Nhật, bọn này cử một tên thiếu úy và tên phiên dịch vác cờ trắng ra hàng. Trung đội trưởng Lương Thịnh cho giải tên tỉnh trường, tên chỉ huy bảo an binh và tên thiếu úy Nhật về sở chỉ huy của ta. Bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, Phan Mỹ được Bộ Chỉ huy giao nhiệm vụ điều khiển các thanh niên tự vệ Thái Nguyên để thu thập tất cả các vũ khí đạn dược chiến lợi phẩm, chuyển luôn về phía nam thị xã, trang bị luôn cho các đội tân binh đã tuyển mộ từ Bắc Giang lên để thành lập một chi đội mới. Cũng vào thời gian này, đại đội trưởng Đàm Quang Trung hạ lệnh nổ súng vào đám quân Nhật tụ tập trong sân trại. Một số địch bị chết ngay tại chỗ. Sau những phút hoang mang lúc đầu, bọn Nhật lập tức chống trả dữ dội. 8 giờ, giải phóng quân được lệnh ngừng bắn, loa của ta báo cho bọn chỉ huy Nhật biết sẽ có người mang thư của giải phóng quân vào đồn nói chuyện. Thư viết: các bạn quân nhân và binh sĩ Nhật Bản, chính phủ Nhật đã đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật đã lần lượt bị tước khí giới tại khắp các mặt trận. Trước khi quân đồng minh kéo vào Đông Dương, các bạn hãy trao khí giới lại cho Việt Minh, cho giải phóng quân Việt Nam. Giờ phút cuối cùng định đoạt số phận của các bạn đã đến, các bạn chớ chù trừ sẽ không có lợi cho các bạn. Chúng tôi đợi thư của các bạn đến 2 giờ chiều. Giải phóng quân Việt Nam, Việt Minh. 2 giờ chiều, bọn chỉ huy Nhật chưa trả lời. Chúng muốn tranh thủ thời gian đợi quân tiếp viện từ Hà Nội lên. 3 giờ chiều, đại đội Quang Trung được lệnh phóng nguyên giáp sử dụng toàn bộ hỏa lực, gồm cả một số súng cối bắn vào trại Nhật. Địch cũng lập tức bắn trả. Tiếng súng nổ lần này không phải là tiếng súng đạn của quân thủ tàn sát nhân dân, mà lại là súng của giải phóng quân nổ vào đầu bọn phát xít xâm lược. Chiều 20 tháng 8, khi trận đánh còn tiếp diễn, Ủy ban Khởi nghĩa tổ chức meeting, Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc tuyên bố phế bỏ chính quyền Nhật và Tay Sai, thành lập chính quyền nhân dân trong thị xã và trong tỉnh. Đồng chí Lê Trung Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh, ra mắt đồng bào và được hoan hô nhiệt liệt. Võ Nguyên Giáp còn nhận được thư của giáo sư Ngụy Như Con Tum, giám đốc Việt Nam Học Xá từ Hà Nội, gửi các cán bộ cao cấp ở chiến khu mời Việt Minh về Hà Nội nắm chính quyền. Toàn bộ chỉ huy và bộ đội, nhân dân reo mừng vui sướng. Các đồng chí Trường Chinh và Nguyễn Văn Chân từ Tân Trào đến bàn với Võ Nguyên Giáp về ngay Hà Nội để lo công việc toàn quốc. Vì chỉ huy Thái Nguyên giao lại cho Đàm Quang Trung. Giai đoạn đầy khó khăn gian khổ chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa đến đây có thể coi như đã hoàn tất tốt đẹp.